Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáp lại, sau đó tỉ mỉ kiểm tra trong bóng nổi trên mặt nước và xem cơ thể mình có hoàn toàn che được cơ thể chị hay không, đồng thời thăm dò. Hãy đi làm việc của anh đi chứ. Ừ, đang lúc anh có hứng, chúng ta tắm chung nhé. Nói xong, Cố Trạch Nặc bắt đầu cởi khuy áo. Này này này, Quách Thiền Thiền vội vàng ngăn lại, vừa nói rất nghiêm túc nhưng cũng vừa lấy lòng. Em biết anh có tiền, biết anh có thân hình chuẩn, biết anh rất đẹp trai. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đối xử với em theo kiểu cần thì vẫy tay gọi đến, không cần thì phải tay xua đi. Cho dù chúng ta đã kết hôn, nhưng trong hôn nhân cũng có án phạt dành cho việc cưỡng hiếp và khiếm nhã đấy nhé. Em nói hay lắm. Cố Trạch Nặc gật đầu ngừng động tác, cũng ngừng làm việc mà từ trước đến nay anh vẫn thường xuyên làm với Lâm Thâm Thâm, hoặc thường xuyên làm thế để trêu chọc cô. Anh cười khổ. Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Em tắm xong rồi cùng anh đến một nơi. Rõ ràng chồng chị về, sao chị lại lặn xuống nước như đang làm việc xấu thế hả? Đợi Cố Trạch Nặc khép cửa, Lâm Thâm Thâm mới từ phía sau người Quách Thiền Thiền nhô đầu lên. Mà này, phòng tắm nhà chị là phòng tắm công cộng đấy à? Sao lại có người ra vào vô tư thế hả? Em không lên tiếng, không ai bảo em bị câm đâu, ngốc ạ. Lâm Thâm Thâm khẽ dìm đầu Quách Thiền Thiền xuống nước, đương nhiên động tác rất nhanh. Chị sợ em không nín thở được nên mới chủ động lặn xuống. Còn nữa, lát nữa em đi thay chị đi. Hả? Đương nhiên là chị đi chứ. Chắc chắn anh ấy có nhiều lời muốn nói với chị. Với một Lầm Thầm Thầm thật sự, nếu em đi, em sợ sẽ bị lộ tẩy mất. Quách Thiền Thiền kinh ngạc há hốc miệng, còn chảy cả nước miếng. Biểu hiện của em vừa nãy có phải rất tuyệt không? Đúng vậy, chính vì vừa nãy em thể hiện rất tuyệt, thế nên lát nữa em đi nhé. Lâm Thầm Thầm dường như đoán được Cố Trạch Nặc muốn nói gì với mình, nhưng cô không muốn nghe nên mới bảo em gái đi nghe giúp. Chị, rốt cuộc chị có nghe rõ lời em nói không đấy? Quách Thiền Thiền khẽ lay cánh tay chị gái. Đương nhiên chị nghe rõ, ý của chị là em đi đi. Một Quách Thiền Thiền muốn đóng giả Lâm Thầm Thầm mà chẳng có chút kinh nghiệm hoặc không trải qua thử thách thì làm sao có thể được chị tin em mà. Lâm Thầm Thầm tỏ vẻ bình tĩnh và khẳng định gật đầu với em gái. Cho dù Cố Trạch Nặc có nói hết sự thật, cho dù em gái cô biết, cô cũng cảm thấy không sao, vì ít nhất người trước mặt cô là em gái của cô. Lát nữa chị sẽ thu dọn tất cả mọi thứ ở đây rồi trở về nhà em. Em nhớ sáng mai là ngày đầu tiên mạo danh chị đến công ty làm việc, nhất định phải nhớ lời dặn của chị đấy. Em biết rồi, biết rồi. Quách Thiền Thiền mân mê giái tai, muốn kiểm tra xem rốt cuộc những lời dặn dò của chị có làm tay mình bị mòn đi chút nào không. Em mang máy tính xách tay lên mạng trong tiệm cà phê. Tất cả email công việc đã gửi cho em vào một hòm thư riêng. Sau khi xử lý xong, phải gửi lại cho chị. Hơn nữa, Lâm Thầm Thầm ghé sát tai em gái, nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh. Nhất định phải nhớ lời chị dặn. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Không làm thì chắc chắn không sai. Xe ô tô lướt nhanh như bay trên con đường rộng thênh thang. Quách Thiền Thiền nhìn ánh đèn hai bên đường vụt qua trước mắt, nhìn những tòa nhà cao tầng như những chiếc hộp bê tông cốt thép, màu đen xếp can sen kẽ trong thành phố. Ánh đèn tỏa ra từ những căn hộ, cái sáng cái tối, cái xa cái gần, như những ngôi sao đêm lấp lánh. Cố Trạch Nặc đang lái xe, không nói câu nào, thế nên Quách Thiền Thiền cũng yên lặng trong vui vẻ. Sau khi anh dừng hẳn xe, mới quay đầu lại nói với cô rằng đã đến nơi rồi. Tiếp đó anh để cô một mình xuống xe, còn anh chạy trước trên con đường dài, thắp đầy những ánh đèn màu tím lạnh. Hàng bạch dương hai bên đường thẳng tắp, những cơn gió thổi, lá cây xào xạc. Cuối con đường là một hồ nước nhân tạo rất rộng, Quách Thiền Thiền bước đến bậc thang trải đá, bên hồ và ngồi xuống. Cố Trạch Nặc cũng chậm rãi bước đến từ phía sau cô và ngồi xuống cạnh cô. Lâm Thâm Thâm, hình như em rất vui. Hai bàn tay anh nắm chặt. Em không nên vui à? Quách Thiền Thiền nhíu mắt nhìn anh. Anh mặc chiếc quần ngố màu trắng. Anh mặc chiếc quần đắt như thế này, màu trắng lại dễ bẩn, mà còn ngồi dưới đất thế sao? Dù sao cũng không bắt em giặt. Anh mỉm cười, sau đó quay đầu lại. Anh muốn cho em thế giới của anh. Hơn 20 tuổi đã có một gia sản cách xù. Tài năng nở rộ, làm được rất nhiều dự án cho công ty và cũng trải qua những thời khắc lãng mạn với biết bao nhiêu cô gái. Đúng không? Quách Thiền Thiền nói một mạch những điều chị cô đã giới thiệu về anh cho cô biết. Cô vừa dứt lời, Cố Trạch Nặc bật cười. Lâm Thâm Thâm, anh thật sự không ngờ, hóa ra em lại quan tâm đến anh như vậy. Em là vợ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net